hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ Vi đỏ bừng cả mặt. Đã lâu rồi cô chưa có một ngày được thư giãn thật sự. Nhưng, còn con thì sao? Cô do dự hỏi. Lưu Tinh Trì tựa đầu vào vai cô. Cười cười, gửi sang Lục ra đi. Để bà nội Lục trông một ngày. Không, hai ngày, mình đi chơi một chút. Chỉ hai đứa mình thôi. Lạc Vũ Vi có hơi ngượng. Nhưng mà, bình thường mình đi làm đã để con ở Lục gia rồi. Bà nội lớn tuổi rồi. Sao có thể cứ trông con mãi cho mình được? Khó khăn lắm mới được nghỉ. Còn mang con đi gửi để ra ngoài chơi. Em thấy không ổn lắm. Lưu Tinh Trì nhướng mày. Vậy, em có muốn đi không? Lạc Vũ Vi, muốn. Anh lập tức cười tươi rói. Vậy thì đi, nói cho em biết nhé. Chính bà nội là người gợi ý anh đó. Trước khi anh về, bà đã nhắn rồi, ngày mai đưa bé sang đây, để bà trông cho hai đứa vài hôm. Vợ chồng trẻ đừng chỉ lo làm việc, thỉnh thoảng cũng nên có chút lãng mạn chứ. Móc lửng chấm, mặt Lạc Vũ Vi càng lúc càng đỏ. Bà thương anh lắm, nói dạo này anh mệt quá rồi. Người gầy hẳn đi, bảo anh phải đi xả stress. Cưới được vợ rồi thì phải biết chiều chuộng, không là dỗi bỏ đi đấy. Lưu Tinh Trì trêu, Lạc Vũ Vi cảm thấy cả tim mình như đang ngập tràn bong bóng hồng. Em không bỏ đi đâu mà. Người chồng tốt như thế, cô ngốc mới bỏ đi. Lưu Tinh Trì vui sướng vô cùng, không bỏ thì càng phải dỗ dành. Đừng lo, bên bà nội không sao đâu. Thật ra phần lớn thời gian là bảo mẫu trông. Bà chỉ ở nhà chơi với bé thôi. Đại ca chưa về, bà ở nhà cũng buồn. Bà còn mong được chăm chút cho chắt mình cơ mà. Mà tiếc là Vân Tịch và bé con chẳng ở đây. Bà nội Lục đúng là người phụ nữ khiến người ta yêu mến. Trước kia Lạc Vũ Vi còn thấy dè dặt, nhưng sau mấy năm sống chung, cô chỉ còn lại sự yêu kính và gần gũi. Bà tốt với mình thế, phải hiếu thảo với bà nhiều hơn. Ngày mai mình đi chơi một ngày một đêm. Hôm sau sáng về, ghé nhà chơi với bà. Tối rồi về nhà, cô đề xuất, được luôn. Lạc Vũ Vi vừa hồi hộp vừa háo hức. Lưu Tinh Trì nhìn dáng vẻ của cô, bật cười, xoa đầu cô như xoa một bé mèo con. Không sao đâu, em nghĩ xem tại sao anh lại bận đến thế. Chẳng phải là đang làm việc thay cho đại ca sao? Anh than thở, hai, đại ca thì chạy về nhà vợ, sống thảnh thơi sinh con đẻ cái, còn anh thì ở đây bù đầu bù cổ làm thay. Bà nội thấy mà xót ruột, mới bảo anh đi thư giãn đây. Phì, Lạc Vũ Vi bật cười không kìm được. À mà này, dạo này có tin gì từ họ không? Bao giờ mới về vậy? Cô hỏi, Lưu Tinh Trì nghĩ một lát. Đại ca và Vân Tịch chắc còn lâu. Vân Tịch vẫn còn đang mang thai mà. Nhưng anh đoán, anh Đường chắc sắp quay lại rồi. Lúc này đế đô đã bắt đầu có biến động ngầm. Không ít kẻ đang sốt ruột và dở trò. Gia Cát Nguyệt Hoa, Đường Dục, Lục Hạo Đình, đám người đó không ai ngu cả. Nhất định sẽ chọn thời điểm thích hợp để quay về. Mà nếu Vân Tịch đang mang thai, thì rất có thể Đường Dục sẽ là người quay lại trước để giữ thế trận. Quả nhiên, sáng hôm sau, Lưu Tinh Trì đưa Lạc Vũ Vi đi hẹn hò ngọt ngào. Bên phía Diệp Phồn, sau khi biết họ đã đi rồi mới nhận được tin nhắn. Tức đến mức nổi giận, anh cũng bận muốn chết. Anh cũng muốn đi chơi cho đỡ stress. Thế là tức khí gọi điện cho Lưu Tinh Trì ngay. Không đi được thì cũng không để người khác yên. Hôm nay phải bấm máy làm phiền mới được. Kết quả, gọi một cuộc, thuê bao tắt máy, Diệp Phồn ngây ra, không tin nổi, gọi lại, vẫn tắt máy, đù má, ngay cả một người lạnh lùng, cao ngạo như Diệp Phồn cũng không nhịn được mà buông một câu chửi thề. Cách chương.